Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 26, tranh phong tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tống Gia Bảo có thể so sánh cùng với bụi đáy nồi, mặc cho ai khi đi học nhìn đến một cái người hung thần ác sát vọt vào phòng học của chính mình, sau đó lôi kéo chính mình đi đều sợ hãi chiều sói con đã xảy ra chuyện. Kỳ thật Thọ Ti Phi thường chán ghét trung học 28, cùng với giờ phụ đạo, nhìn xem động vật hy hữu này, liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tống Gia Bảo vốn là tính toán cho người trước mắt một chút trái cây, sau đó nghe được vài lời về tiểu sói con, cũng không có dãy giụa, thậm chí chạy còn nhanh thêm về phía 27, 27 và 28 cách vách, một cái là tam lưu, một cái lại là trung học trọng điểm, về phần Thọ Ti là như thế nào đi vào, mà còn chuẩn xác không có lầm mà tìm được Tống Gia Bảo, chuyện này đã không trọng yếu. Phương Triệu Nhất lúc này đang bên cạnh rừng cây nhỏ, ôm tiểu sói con lạnh run, ánh mắt phức tạp dị thường. Phương Thần cho dù rất thống khổ, nhưng ánh mắt quật cường, vẫn là hung ác mà nhìn Phương Triệu Nhất. Y biết mình như vậy không sáng suốt nhưng khuất nhục trong lòng, không ngừng mà hướng y đánh úp lại, ngay cả cuối cùng cũng không sự tình gì, nhưng là tâm linh của y bị thương tổn. Vài lời nói đơn giản, không có thể bù lại một lần bị thương. Phương Thần tự nhận là người không thích già mồm cãi láo, nhưng giờ phút này y chính là muốn phát tiết một chút lửa giận trong lòng mình. Ngào ô, nếu chán ghét ta, vì sao không đem ta đưa đến bể biến hóa, đáng tiếc đại khái là đã bị kinh hách lúc này thanh âm tiểu sói con phi thường nhỏ, như là anh nhi không có khí lực. Thịt đệm dưới móng y rất đau, còn nói là cha của mình, nhượng móng vuốt y đều cọ đến đại trên đùi hắn. Tống Gia Bảo đuổi tới, liền nhìn đến tiểu sói con hấp hối mà dựa vào trong ngực Phương Triệu Nhất, mà vài người khác trên mặt xuất hiện vẻ mặt luống cuống, nam nhân tản ra lãnh khí khủng bố này. Ngươi, Tống Gia Bảo nhìn đến hình dạng tiểu sói con, ngươi rốt cuộc là chiếu cố y như thế nào? Sau đó nhẹ nhàng mà tiếp nhận Phương Thần, thật cẩn thận mà kiểm tra thân thể y, như thế nào? Phương Triệu Nhất sắc mặt tự trách, hắn thật không có nghĩ đến sẽ phát sinh sự tình như vậy, về phần Ngụy Tòa Nghĩa, hắn sẽ cho tên đó biết cái gì là sống không bằng chết. Trên chân bị thương, mà lông cũng bị thiêu hủy, đại khái là kinh hách quá độ cũng không có vấn đề khác. Tống Gia Bảo tại kiểm tra xong, trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết Phương Triệu Nhất sẽ không chiếu cố con trai của mình, nhưng là căn bản cũng không có nghĩ tới, hắn thế nhưng khiến tiểu sói con rơi vào nguy hiểm. Tống Gia Bảo thấp đầu nhìn tiểu sói con tiếp xúc ánh mắt phòng bị của y trong lòng run lên. Tiểu Bạch sinh ra không có một tháng trước cũng sẽ không có dạng này, có thể thấy được phương diện này nhất định là đã xảy ra chuyện tình phi thường trọng đại. Về sau Tiểu Bạch ta chiếu cố, người không xứng làm phụ thân của nó. Tống Gia Bảo nghiêm túc mà lớp học đối với họ cũng chỉ là tiêu khiển nhàm chán mà thôi, không có trọng yếu trong lòng ngực của mình. Phương Triệu Nhất mân môi cứng ngắc mà phun ra hai chữ. Không được, nó là con trai của mình, làm sao có thể nhượng những người khác chiếu cố. Không được, Phương Triệu Nhất, người không có tư cách nói như vậy, y mới sinh ra một tháng, người thế nhưng đem y biến thành cái dạng này. Tống Gia Bảo tức giận đến run rẩy cũng không quản trước mắt có phải thiếu chủ hay không. Phương Triệu Nhất lúc này khôi phục lai bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là như thế, nó cũng là con ta chiếu cố. Người một ngoại nhân, không có tư cách nói này đó. Kính mắt cùng những người khác mắt mà nhìn hai người kia, bọn họ như thế nào cũng muốn không thông, một con lang mà thôi, là có thể làm cho lão đại bọn họ biến dạng, thậm chí còn nói là nó là nhi tử. Một sùng vật lại nói nhi tử, thật sự là, tặng kèm tiểu kịch trường. Phụ thân, đến, vi phụ liếm liếm cúc hoa cho ngươi. Tiểu sói con, cúc hoa của ta hảo hảo a, phụ thân, phải không? Chính là vết thương cũng còn tại đi. Tiểu sói con, sớm khép lại. Phụ thân, nước miếng có ba tác dụng, sau đó nhào qua. Cách chương.